Chương 36, không thể sinh nguyên phối 8. Lại bởi vì Sở Vân Lê cuối cùng câu kia nhắc nhở, Lý Má Má tư tưởng rằng nhà mình cô nương nghĩ muốn đem này nộ khí làm được rất thật chút, liền đem trong khố phòng thoải mái vật quý giá toàn bộ mang theo, đủ để chứa 3 chiếc xe ngựa. Sở Vân Lê ai cũng không nói, liền mang theo Lý Má Má cùng xe ngựa đi. Nàng là thật dự định hồi tướng quân phủ ở, nhiệm vụ phải làm, nhưng thiện giá trị vẫn là muôn kiếm, vàng dòng bạc trắng mang không quay về, nhưng nếu là cầm làm bằng bạc việc thiện, thiện giá trị liền có thể đổi đối nàng vật rất quan trọng, tỉ như lần này hồi xuân thuật, đối nàng hồn lực có lợi ích to lớn, nói mà tóm lại, nơi nào đầu đều là đồ tốt. Chính là nàng hiện tại mở không ra kia ngọc quyết, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được nó vẫn còn ở đó. Mà lúc này trong hầu phủ, muôn hồng nghìn tía trong vườn, đứng một đám so xuân quang càng đẹp nữ nhân, nếu như xem nhẹ các nàng mặt bên trên không cam lòng. Chu Duyên Cù nhìn Phó Lan San trên tay chảy ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu mày trách cứ, Lan San là phủ bên trong khách nhân, các ngươi cái gì thân phận cũng dám đẩy nàng toàn bộ trở về cấm túc. Đám người không cam lòng, bất quá cũng không dám nhiều lời, Chu Mạn Mạn thì không phục, thế tử, là nàng trước đẩy ta. Nói xong, còn trừng mắt liếc túi đầu nước mắt từng giọt rơi xuống Phó Lan San. Ở trong mắt nàng, Phó Lan San chỉ là một cái gia tộc xuống dốc ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi. Ăn nhờ ở đậu liền muốn có khách tự giác, các nàng mặc dù làm thiếp thất, nhưng tốt xấu vẫn là chủ nhân không phải ta không có. Phó Lan San thanh âm nhỏ mảnh, mang theo vô hạn ủy khuất, nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Duyên Nguyệt, là vừa rồi ta mới hiểu phủ bên trong Ngô Di Nương danh cùng Nguyệt Nhi có chút tương tự. Người khác đều gọi nàng Nguyệt Di Nương đây không phải va chạm muội muội ta liền đề nghị làm nàng đổi tên, thế là liền xa ý ra tranh chấp, liền thành như vậy nàng thanh âm nhỏ yếu ủy khuất, Chu Duyên Cù một mặt đau lòng. Nô Nhàn Nguyệt lại không thuận theo, dậm chân một cái dịu dàng nói, thế tử, ta tên này là cha mẹ lấy, ta cách bọn họ ngàn dặm xa, không thể tận hiếu đầu gô y phía trước thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ liền tên cu nở dê lưu không được sao? Chu Duyên Cù cũng không có bởi vì nàng này xinh xắn bộ dáng mà triển mi, trầm giọng nói, kia có muốn hay không ta đưa ngươi về nhà cho cha mẹ tận hiếu đầu gô y phía trước lời này vừa nói ra, bản còn đối với hắn liếc mắt ra hiệu tất cả mọi người là sức sở, nhất là Nô Nhà Nguyệt, đêm qua Chu Duyên Cù còn nghỉ ở nàng phòng bên trong, thân mật cùng nhau gian còn cười tán nàng ra thịt như tuyết vào tay chân mềm. Hận không thể gặp một ngụm nàng rất nhanh kịp phản ứng, túi đầu nói, thế tử, thiếp thân sai, có thể hay không cải thành Nhàn Di Nương như thế liền không cần đổi tên. Chu Duyên Cù không nói chuyện, trừng mắt liếc một bên Chu Duyên Nguyệt, đi theo ta có chuyện hỏi ngươi. Lại phân phó nha hoàn, đỡ Lan San trở về bôi thuốc một đoàn người chậm rãi đi xa, ẩn ẩn còn có thể nghe được Phó Lan San cho Chu Duyên Nguyệt cầu tình thanh âm. Lưu tại chỗ mấy vị mỹ nhân hai mặt nhìn nhau qua đi. Đấy lòng ẩn ẩn rõ ràng cái gì, Chu Mạn Mạn cũng không phải là cái có thế bảo trì bình thản. Nhữ mày nửa ngày, thử thăm dò nói, ta thế nào cảm giác thế tử cùng phu nhân cũng không có bên ngoài lưu truyền như vậy ân ái mấy người mặt bên trên không hiện, lại đều rất tán thành. Nô Nhàn Nguyệt vừa rồi bị như vậy tại mọi người bị rơi xuống mặt mũi, có chút giận dữ, dưới cơn nóng giận thốt ra, ngược lại thế tử đối với này vị Phó Lan San có nhiều giữ gìn. Nếu như không nhìn thân phận, hai người bọn hắn Vi Nguyệt túi đầu đứng ở một bên, vẫn luôn cùng người trong suốt bình thường, dù là nàng trước nhập môn, đã không có thân phận cu nở dê không sủng, mấy người kia luôn luôn là không thế nào để ý tới nàng, nhưng đến lúc này, mấy người không hẹn mà cùng đều nhìn về nàng. Chu Mạn Mạn trực tiếp hỏi, hơi Di Nương, ngươi trong phủ lâu nhất, nhưng biết nội tình. Vi Nguyệt ngẩng đầu quét mắt đám người một chút, một lần nữa túi đầu xuống, ta cũng không biết. Hai người liếc nhau, cười lạnh một tiếng, rất nhanh liền tản ra. Hầu phủ phát sinh chuyện Sở Vân Lê không biết, lúc này nàng đã đứng ở phủ tướng quân trong khố phòng, to to nhỏ nhỏ chất thành 10 cái dương, tiện tay mở ra một đầu, liếc mắt liền thấy được bên trong bạc, nàng quét mắt phòng bên trong, nói, ta phải vào cùng thấy nương nương. Như vậy nhiều bạc, cùng với tiện nghi hầu phủ, không bằng cầm đi làm việc thiện, sau đó còn có thể cứu chữa càng nhiều người. Có hoàng hậu duy trì, Sở Vân Lê làm cái học đường. Xây dựng học đường không phải chỉ có bạc đơn giản như vậy, còn phải đi tìm thích hợp phu tử. Sở Vân Lê gần đây liền vội vàng cái này. Bận rộn mấy ngày, Sở Vân Lê từ lúc đi đến Yến Quốc, thật đúng là không có hảo hảo đi dạo phố. Ngày hôm đó buổi chiều dứt khoát mang theo Lý Má Má cùng hộ vệ đi bên ngoài. Nàng là thực thích ăn đồ vật, phủ tướng quân loại nào đều tốt, chính là đầu bếp không bằng hầu phủ. Đầu bếp như vậy quan trọng người, không phải một lát có thể tìm được có thể thay thế. Cho nên nàng ra đường lúc sau, thẳng đến tử lâu. Nàng muốn nhìn một chút yến quốc phong thổ, cu nở dê không hơn lâu, ngay tại trong hành lang tìm vị trí ngồi, chờ tiểu nhị mang thức ăn lên lúc, có chút hăng hái nhìn người chung quanh mặc quần áo trang điểm phương thức nói chuyện. Này hơi đa nhờ ra, nháy mắt bên trong liền phát hiện không đúng. Bên kia tương đối ái muội một đôi nam nữ, như thế nào như vậy giống Chu Duyên Củ cùng Phó Lan San đâu. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm nhìn nửa ngày, nhìn thoáng qua tiểu lâu trong hành lang cơ hồ ngồi hơn phân nửa người, cảm thấy đang cân nhắc, tiểu nhị đã đưa lên đồ ăn. Nàng cu nở dê không nóng nảy, trước lấp đầy bụng, mới đứng lên không nhanh không chậm đi qua, thật là đúng dịp nàng thanh âm xuất hiện đến đột ngột, làm ngồi đối diện nhau ánh mắt triển miên nam nữ nháy mắt bên trong liền dương mắt hướng nàng nhìn lại. Chu Duyên Củ kinh ngạc, như nhi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Vân Lê hai tay vào ngực, ta không thể đi ra lại chất vấn. Hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Chu Duyên Củ cũng là thản nhiên, Lan San nàng tâm tình không tốt, ta mang nàng ra tới giải sầu một chút. Chật chật, Sở Vân Lê trên dưới đánh giá hắn, ngươi thế nhưng là đàn ông có vợ, như vậy cũng chưa lập gia đình cô nương ra đường không sợ bị người nói xấu sao? Trong nhà người nhưng có ngũ môn mỹ thiếp, có phải hay không còn ghét bỏ không đủ? Chu Duyên Củ như mày, trách cứ, nói hiệu nói vượng. Không biết nói chuyện đừng nói là lời nói. Phó Lan San yếu đuối mở miệng, cu nở dê phá vỡ giữa hai người không khí quái dị, tẩu tẩu, ngồi xuống cùng nhau dùng bữa. Ta ăn không vô. Sở Vân Lê nhìn nàng, sắc mặt bình tĩnh, cùng ngươi nữ nhân như vậy cùng nhau dùng bữa, ta sẽ buồn nôn ăn không vô. Phó Lan San vành mắt đỏ lên, ủy khuất túi đầu. Chu Duyên Củ không nhìn được nhất nàng này bộ dáng, lập tức tức giận nhìn về phía Sở Vân Lê, này còn ở bên ngoài, ngươi muốn ầm ĩ lên? Sở Vân Lê hỏi lại. Chính ta phu quân mang theo mỹ nữ du lịch, chẳng lẽ ta không thể ầm ĩ? Phó Lan San vội nói, tẩu tẩu, ngươi hiểu lầm ta, ta sinh con, không phải là vì cùng biểu ca cùng một chỗ, chỉ là không muốn nhìn thấy cô mẫu cả ngày vì dòng roi phát sầu ba một tiếng thanh thúy thanh âm. Phó Lan San thanh âm theo cái này cái tắt dừng lại, còn đưa tay bụng mặt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn Sở Vân Lê, liền khóc đều quên. Sở Vân Lê thu hồi ẩn ẩn run lên tay. Ghét nhất như ngươi loại này tìm cái cớ đã cảm thấy chính mình yên tâm thoải mái người. Một hồi trưởng phong đánh tới, Sở Vân Lê lui về sau một bước, kỳ thật vừa rồi nàng phất tay lúc cũng đã nghĩ đến Chu Duyên Củ sẽ động thủ, vẫn luôn phòng bị đâu. Bên này đánh lên, động tinh kỳ thật khá lớn, mọi người tầm mắt rất nhanh liền rơi xuống tới. Sở Vân Lê không quan trọng, dù là đã từng nàng thanh danh không tốt, đi qua này hơn một tháng đến nay, rất nhiều người đều cảm thấy nàng rộng lượng thiện lương. Vì nhà chồng dòng dõi nguyện ý hủy khuất chính mình. Tất cả mọi người tận mắt thấy Chu Duyên Củ đối với chính mình phu nhân trợn mắt nhìn, vụ trộm nghị luận ầm ĩ để phòng vạn nhất, Sở Vân Lê lần nữa lui lại một bước, đề nghị, đã nàng không muốn vì thiếp, vậy chúng ta hòa ly đi. Tác giả có lời muốn nói trước như vậy nhiều đi, thông thả hôm nay liên tục hai trận tiệc cưới, mệt tê liệt, đúng rồi, giữa trưa đổi mới đại khái muốn buổi tối, thông thả ngày mai muốn đi nơi khác, ngồi xe cờ ơn ở một ngày. Thời gian đổi mới không chừng, trễ nhất đêm mai, thượng 12 giờ.